Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, phần 395. Chương 336. Nàng đã phiêu Kratos cõng tràn đầy một túi minh giới từ vực đồ đệ. Thông qua một cái từ minh giới đi thông nhân gian bí ẩn thông đạo về tới nhân gian, này thông đạo đi. Thông đúng là Sparta vương quốc cảnh nội Laconia bình nguyên. Vừa mới vừa ra cửa động, đầy trời ánh mặt trời sái lạc xuống dưới. Kratos nhoáng lên mắt, liền nhìn đến Athena thần tượng lại xuất hiện ở này thông đạo lối vào, đường Kratos ánh mắt rơi xuống này tòa thần tượng thượng thời điểm. Này tòa nguyên bản nhắm hai mắt thần tượng cũng chậm rãi mở hai mắt. Nàng trong mắt thả ra kim quang. Tiếp theo mở miệng nói. Kratos, xem ra ngươi thành công. Ta tự đáy lòng mà vì ngươi mà cảm thấy cao hứng, nói xong. Nàng ánh mắt liền rơi xuống Kratos phía sau Deimos trên người. Ở trên người hắn hơi hơi tạm dừng một chút về sau. Lại rơi xuống Kratos phía sau, ở nơi đó có một cái khoác áo đen u hồn. Áo đen hạ là một trương tuổi trẻ nam nhân kinh hoàng thất thố khuôn mặt. Đường Athena nhìn về phía hắn thời điểm. Cái này quỷ hồn kêu sợ hãi một tiếng. Vội vàng xúc tới rồi Kratos bên người, trừ bỏ đệ đệ. Ngươi còn mang theo khác thổ đặc sản, trở về a, Athena khẽ cười nói. Chính là sinh tử trật tự cho dù là chư thần cũng không thể đủ vi phạm. Kratos, ngươi khăng khăng muốn đem cái này u hồn mang ra minh giới. Hé kết cùng kia giúp minh thần chẳng lẽ đều không có ngăn trở ngươi. Bọn họ dám. Kratos câu này nói đến thập phần kiên cường. Nhưng mà trên thực tế trên tay hắn tử vực chi thổ. Cũng là bị Ares lôi kéo đi hé kết nơi đó. Dùng chính mình bình sinh nói qua nhất ôn hòa nói. Từ minh nguyệt nữ thần nơi đó cầu tới, rốt cuộc hiện giờ ở thiếp che chở nàng mẫu thân thần minh. Kỳ thật là hé kết thủ hạ nhất bang minh thần, nhưng là Athena không biết này đó. Minh giới chung quanh đều có hé kết phong tỏa. Nàng ở minh giới chôn cọc cũng ở phía trước không lâu Ares sau khi chết liền một người tiếp một. Người mà bị hé kết cấp nhổ. Bởi vậy nàng hiện tại cũng vô pháp dọ thám biết đến minh giới chân thật tình huống, nhìn đến Kratos. Như cũ là đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Thấy ai chém ai bộ dáng. Nàng cho rằng hé kết đã ở Kratos nơi đó ăn không nhỏ mệt, nói không chừng đã bởi vì nói năng lỗ mãng. Mà bị cái này tân chiến thần cấp chém chết ân. Hé kết thật là bắt ngươi không có gì biện pháp. Athena hơi chút thổi phồng Sparta u hồn một chút. Lại nói, nhưng ta rất tò mò. Cái này u hồn đến tột cùng là cái dạng gì thân phận. Cứ nhiên có thể làm ngươi cam tâm tình nguyện mà dẫn dắt hắn rời đi U Minh. Chẳng lẽ hắn là cùng ngươi biết rõ Sparta người. Quan ngươi đánh giám, lại vô nghĩa đầu cho ngươi chém rớt. Kratos không kiên nhẫn mà một bối minh thổ. Cũng không quay đầu lại mà hô. Deimos, Atroi, chúng ta đi. Kêu bãi. Kratos cõng kia một túi minh thổ. Cũng không quay đầu lại mà liền từ Athena thần tượng bên cạnh xuyên qua đi. Deimos đi theo chính mình lão ca đi qua trí tuệ nữ thần thần tượng bên cạnh. Cũng là ánh mắt bất thiện nhìn này tôn thần tượng liếc mắt một cái. Trong mắt hiện lên các loại khinh thường. Phẫn nộ cùng bực bội, mà cái kia u hồn liền bất đồng. Athena cảm thấy hắn quả thực không giống như là cái dỗi thiên dỗi địa Sparta người. Hắn đi vào Athena thần tượng biên. Hướng tới nàng xem ra thời điểm. Athena chỉ có thể đủ từ hắn trong ánh mắt nhìn đến hoảng sợ cùng sợ hãi. Này u hồn ở cùng ánh mắt của nàng đối diện một chút về sau. Liền như bị sét đánh. Chạy nhanh trốn đến Kratos cùng Deimos trung gian, cũng thế. Lại này nhát như chuột người sao có thể là gia hỏa kia. Hắn đã chết bởi vì Ares xác xác thật thật đã chết. Vận mệnh tam nữ thần đều có thể đủ chứng minh điểm này. Cho nên Athena thực mau liền buông xuống cảnh giác. Nàng nhìn sắp đi qua Kratos. Đột nhiên ra tiếng nói. Sparta người, dừng lại, làm gì? Kratos không kiên nhẫn mà trở về một câu. Nhưng là hai chân vẫn là ngừng lại. Ta chỉ dẫn ngươi tìm được rồi cứu ngươi thê nữ tánh mạng dược. Liệu, lại trợ giúp ngươi cứu ra ngươi huynh đệ. Ngươi chẳng lẽ không nên nghe một chút ta nói sao? Athena nâng ra tới chính mình nhân tình. Nói, yêu cầu của ta cũng không nhiều lắm. Kratos, ở Ares này một nháo về sau. Poseidon chết thảm, rất tê liệt. Hades, Hestia ẩn lui. Apollo, Artemis đi xa tha hương. Chúng ta Olympus ngày xưa 12 chủ thần dư lại tới liền một nửa đều không có. Hơn nữa căn bản không có thiện chiến thần chỉ. Nhưng vương quốc không thể một ngày không có quốc vương. Thế giới không thể một ngày không có thần minh. Olympus thần đình cần thiết trọng tổ. Kratos, ngươi là Olympus quán quân. Hiệp trợ chúng thần đánh bại Sa Túc cự nhân. Lại bình định, liên tiếp giết chết tạo phản Poseidon cùng Ares. Chiến công hiển hách, trên trời dưới đất không có cái nào thần minh có thể so được với ngươi công tích cùng sự nghiệp to lớn, cho nên, ta tưởng thỉnh ngươi trở thành tân Olympus 12 chủ thần. Ares lưu lại cái kia chiến thần chi vị, liền từ ngươi tới ngồi. Hắn lưu lại những cái đó thành bang cùng vương quốc tín ngưỡng. Cũng có ngươi tới kế thừa. Thế nào? Kratos ngừng ở tại chỗ. Cõng Athena suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó mới nói. Trở thành chiến thần, với ta mà nói có chỗ tốt gì? Vô tận sinh mệnh, vô tận vinh quang, còn có lực lượng cường đại. Càng quan trọng là, ngươi về sau chính là ngươi nhân dân che chở giả, Athena dụ hoặc nói. Nếu tương lai có ngoại giới người khi dễ Sparta nhân dân, Olympus thần đình chính là ngươi hậu thuẫn, thật không biết xấu hổ. Về sau ai là ai hậu thuẫn còn không nhất định đâu. Nghe được Athena nói về sau, từ Ares chỗ giải tới rồi nội tình Deimos nhịn không được ở chửi thầm đến Kratos nghĩ. Sau đó hỏi, đăng thần là ở cái gì thời gian? Cái gì địa điểm? Liền ở Olympus nghe được Kratos rốt cuộc đáp ứng rồi chính mình yêu cầu. Athena chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Nàng đối Kratos ôn nhu nói, đã đến giờ, ta sẽ phái Ekmes tới đón ngươi. Bất quá Kratos, trước đó, ta hy vọng ngươi có thể lại giúp ta một cái tiểu vội, hỗ trợ. Kratos cõng minh thổ, chậm rãi quay đầu, trên mặt xăm mình theo vẻ mặt của hắn mà dần dần giữ tợn vặn vẹo. Ta phải đi về cho ta thê tử cùng nữ nhi chữa bệnh. Ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Đương nhiên là chờ ngươi đem này đó dược liệu mang về. Nhìn Asclepius chữa khỏi ngươi thê nữ về sau. Athena vội bổ sung nói. Ta hy vọng ngươi có thể đi giúp ta tìm một chút Heracles. Hắn cùng ngươi giống nhau. Đều là chúng ta huynh đệ. Rớt chi tử. Hắn phía trước bị Ares che giấu. Cùng chúng ta đối nghịch. Nhưng là hắn sau lại cũng không có trực tiếp ra tay. Cho nên còn có quay đầu lại cơ hội. Nghe nói hắn kế thừa đại lực thần thần cách. Ta hy vọng ngươi giúp ta đi tìm hắn. Nhân tiện thuyết phục hắn cùng ngươi cùng nhau trở thành Olympus 12 chủ thần, hừ. Kratos không đáp ứng cũng không cự tuyệt. Chỉ là cõng minh thổ. Cũng không quay đầu lại mà đi hướng Sparta. Bất quá tuy rằng hắn phản ứng thật không tốt. Nhưng Athena vẫn như cũ là nhẹ nhàng thở ra. Này tính tình cổ quái Sparta người. Nếu không có trực tiếp cự tuyệt nàng yêu cầu. Như vậy hẳn là chính là cam chịu. Vì thế nàng yên tâm xuống dưới. Bắt đầu đi bận việc chính mình trở thành thần vương trước các loại công việc mà bên kia. Ở nhận thấy được Athena đi rồi về sau. Nguyên bản nơm nớp lo sợ u hồn Atroi. Bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Hắn cười nói. Thế nào, ta chưa nói sai đi, lão sư người đoán cũng thật chuẩn. Deimos ở bên cạnh nói, chỉ cần Kratos vẫn luôn duy trì thực giận bộ dáng. Không ngừng dỗi nàng, Athena liền sẽ không hoài nghi chúng ta, bởi vì nàng muốn trở thành thần vương A. Cái này, Atroi tự nhiên là Ares thao túng. Hắn cười nói, ta cái này đại địch đã bị nàng trừ bỏ, rớt cũng nửa chết nửa sống. Nàng trong lòng lại như thế nào cẩn thận, cũng không thể tránh né mà sẽ phiêu kia cái này Heracles. Kratos đi tuốt đàng trước phương, cũng không quay đầu lại hỏi, ta là đi tìm vẫn là không tìm. Tìm A, ta đã trước tiên thông chi hắn. Ares nói, đến lúc đó, hai người các ngươi chính là ở Olympus thượng minh hữu. chờ đến chúng ta đại quân ra quân thời điểm, các ngươi từ nội bộ nhảy dựng phản, Olympus tuyệt đối nháy mắt sụp đổ. Hết chương.